Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 319 thứ năm cá nhân. Đại Ly khóe mắt vô tình một liếc, khoảnh khắc đó là nhìn đến kia thanh niên nam tử giống như bị thi triển hóa thi thủy giống nhau. Huyết nhục mơ hồ đến sụi lơ trên mặt đất, chớp mắt đó là cốt cách có thể thấy được. Chớ nói hắn rốt cuộc là cái gì thân phận. Chính là này rốt cuộc là người vẫn là cái gì động vật đều phân không rõ. Thật là lợi hại thước đo. Liên thủ, hảo, Thương Biệt Ly phía trước xem qua Đại Ly hóa hình năng lực. Tuy rằng trong lòng hồ nghi đây là cái gì tiên gia đạo pháp. Bất quá giống như là Đại Ly không có dò hỏi nàng quá huyền linh giống nhau. Nàng cũng không có tế hỏi. Thời cơ không đúng, ảo ảo. Hai người đồng thời ra tay. Đó là một cái ngụy kim đan trung kỳ cùng một cái kim đan trung kỳ đến kết hợp. Huống hồ Đại Ly năng lực cổ quái, khó chơi, mà Thương Biệt Ly trong tay quá huyền linh cùng nàng công pháp cũng là thù vì kỳ quái, cực kỳ khó có thể ứng phó. Kia trung niên nam tử trên mặt càng thêm lạnh lùng, đại khai đại hợp đến công kích thói quen ngược lại ở cái này tàng linh trong các mặt bó tay bó chân, xác chết bay loạn, bị công kích lan đến cắt thành một đoạn, hoặc là trực tiếp biến thành huyết nhục hồ. Một chút rơi dụng ở Đại Ly ba người trên người, động tĩnh quá lớn. Tuy rằng là trung niên nam tử lực áp Đại Ly hai người, bất quá trước mắt tình thế lại là tuyệt đối đối hắn bất lợi. Đặc biệt là Thượng Thanh Tông bên kia, luôn có người nghe được một ít động tĩnh đi, phong khẩn xả hô. Chạy, xoay người chợt lóe. Kia trung niên nam tử đó là muốn phá cửa sổ mà ra. Ca sát, cửa sổ thật là phá khai rồi. Trung niên nam tử xuyên bắn ra đi. Đại Ly lại là giành trước hóa thành mỹ lệ huyết quang. Hưu chiếm trước ở hắn trước người. Thương Biệt Ly đó là đứng ở cửa sổ mồm to mặt sau lay động lục lạc, đinh linh linh dày đặc lục lạc. Tiếng vang động, không khí tựa hồ đều bởi vậy vặn vẹo giống nhau. Kia trung niên nam tử ánh mắt bất bình ổn đến chớp động. Thân mình quỷ quyệt nhoáng lên, cơ hội tốt. Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Đồng thuật, nứt cốt, giảo hầu, song trọng đồng thuật. Bất quá thực lực của đối phương vượt qua nàng quá nhiều. Ảnh hưởng biên độ rất thấp. Nhưng là cũng là làm hắn trạng thái lại một bước giảm xuống, mấy cái hô hấp thời gian mà thôi. Trung niên nam tử giận dữ. Bàn tay một xả không khí. Múa may hắc thước đo, mạnh mẽ oai phong, hắc, sóng gió cuốn lên, giống như đáng sợ phong đao. Từng mảnh cắt, mặt đất, cửa sổ gì đó đều bị cắt đến không thành bộ dáng. Liền càng đừng nói những cái đó xác chết, xoát, xoát, Đại Ly bàn tay cùng hai tay mặt trên chớp mắt đó là bị cắt ra mấy cái miệng máu, đối phương quá cường. Các nàng hai cái kéo dài không được bao lâu, Thượng Thanh Tông người như thế nào còn không có tới. Đại Ly cùng Thương Biệt Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về phía sau. Kia trung niên nam tử cười lạnh một tiếng. Cuốn hắc thước đo đó là muốn hướng trong rừng rậm mặt chạy trốn, lại là trực tiếp va chạm ở trong. Không khí, không khí. Đó là một dựng vuông góc trong suốt tường băng. Ở bị hắn va chạm lúc sau, mới vững vàng run lên. Hiển lộ ra thật thể tới, trơn bóng sáng ngời, giống như thủy tinh, dễ toái sặc sỡ bộ dáng. Bất quá lại là chặn lại cái này kim đan đỉnh. Đại Ly hai người cùng kia trung niên nam tử đồng dạng kinh ngạc. Lúc đó, trong rừng hiện ra rất nhiều người, hiển nhiên, cứu binh tới rồi, Vân gia người. Quả nhiên, thời điểm mấu chốt vẫn là người bị hại người nhà nhất cấp lực A. Thượng Thanh Tông gì đó. Quả nhiên vẫn là nhược bạo. Vân băng kiêu là lần đầu tiên vụt ra tới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đó là vọt ra. Đứng ở phía trước, băng quang hàn lệ, ánh mắt đã đảo qua Đại Ly hai người cùng kia trung niên nam tử. Nói như thế nào đâu? Trước mắt cái này cảnh tượng có điểm thấm người, từ rách nát bất kham cửa sổ cùng vách tường có thể. Nhìn đến bên trong một mảnh tình huống bi thảm. Mà Đại Ly cùng Thương Biệt Ly trạng thái cũng không được tốt. Một bộ uể oải bị thương bộ dáng. Hiển nhiên, các nàng là bị kia trung niên nam tử thương, mà kia trung niên nam tử khuôn mặt cực kỳ xa lạ. Giờ phút này một mảnh tĩnh mịch đến đứng ở nơi đó. Ánh mắt lập lòe, ước chừng là có chút sợ hãi. Cũng có lẽ là nghĩ đến phương pháp thoát thân, có lẽ. Các ngươi nên nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Vân Băng kiêu mặt vô biểu tình đến nói. Lòng bàn tay đã mạn khởi một tầng băng xương hàn khí. Bao trùm thành băng xương bao tay, không thể nghi ngờ. Đại ly hai người cùng cái này trung niên nam tử khẳng định đều là trái pháp luật tiến vào tang. Linh các, mục đích gì đó khó mà nói. Nhưng là này hành động liền cũng đủ làm Vân Băng kêu đối bọn họ báo lấy giày đặc địch ý, đại ly. Nhưng không nghĩ làm cái này động băng lung lại công kích một lần. Đó là bắn ra một lóng tay chỉ vào lấy trung niên nam tử. Cười khẽ, hắn muốn hủy thi diệt tích tuy rằng nàng cũng không biết này hai người rốt cuộc ở Vân Kiều trên. Người để lại cái gì chứng cứ, Vân Băng kêu chau mày. Thân mình vừa chuyển, nhìn về phía kia trung niên nam tử, nàng lời nói ngươi cũng tin. Ta chỉ là tiến đến tìm kiếm chân tướng mà thôi, muốn tìm ra hung phạm. Lại vừa lúc gặp gỡ các nàng hai người, không có người xuẩn đến thúc thủ chịu trói. Giảo biện, ai đều sẽ, mà đại ly hai người bất đắc dĩ nhất chính là bọn họ không có một đinh điểm chứng cứ chứng minh. Người này chính là hung thủ, mà từ căn bản thượng. Bọn họ ba người đều là giống nhau, đều là phi pháp tiến vào tàng linh các người. Vân gia người vẫn không nhúc nhích, đều nhìn về phía Vân Băng Kiêu, Vân Băng Kiêu ánh mắt ám lóe. Nói thật, hắn đối đại ly vẫn chưa hoàn toàn buông cảnh giác. Chủ yếu nguyên nhân đó là nàng là Diệp gia người. Thả cùng chính mình muội muội từng có xung đột. Hắn còn hai lần muốn giết chết nàng. Nói như thế nào đối phương cũng tuyệt đối sẽ không đối bọn họ Vân gia báo lấy thiện ý. Phi thiện đó là làm ác, đó là địch nhân. Rằng co bên trong, nhất khẩn trương vẫn là kia trung niên nam tử. Ánh mắt tự do. Muốn chạy ra nơi này, lúc đó, bỗng nhiên, đại ly cùng thương biệt ly cảm giác được động tĩnh gì. Theo bản năng đến vừa chuyển đầu, nhìn về phía sau cái kia vách tường lỗ thủng, bên trong giờ phút này một mảnh đại bạch, rất là sáng sủa, cụt tay cụt chân gì đó không cần quá nhiều. Ra sức suy nghĩ máu loãng gì đó xôn xao đến chảy, bạch thảm thảm ánh trăng. Tiết trắng lại nhiễm huyết vải bố trắng. Một cây rừng ở vải bố trắng mặt trên gãy chân bỗng nhiên giật giật, ai nha má ơi. Đêm trăng xác chết vùng dậy sao? Không ít Vân gia đệ tử đều một cái giật mình. Kia gãy chân thượng nhiều một bàn tay, rất nhiều người hô hấp căng thẳng, đại ly. Thương biệt ly, cùng kia trung niên nam tử đều là trừ một hơi. Nói, đây là thon dài, trắng thuần, ngón giữa thượng mang theo một cái nhẫn. Đó là một con nam nhân tay, cái tay kia bắt lấy kia gãy chân hướng trên mặt đất một ném. Sau đó nhéo vải bố trắng. Một phen xốc lên, một người từ tấm ván gỗ ngồi lên. Hạ tấm ván gỗ, nhẹ nhàng chụp đánh hạ thân thượng tiết trắng trường bào. Nhẹ xoay hạ cổ, thanh lãnh ánh mắt phiêu xa mà ra. Nhàn nhạt dừng ở hoàn toàn ở vào khiếp sợ trạng thái Vân Băng Kiêu trên người, hắn đích xác muốn. Hủy thi diệt tích không nóng không lạnh một câu. Làm Vân Băng Kiêu trong lòng thiên bình khoảnh khắc nghiêng, xoay chuyển ánh mắt. Lòng bàn tay đến băng xương lù lù hóa thành băng kiếm. Kia trung niên nam tử thầm kêu không tốt. Ngang nhiên nhảy vào Vân gia trong đám người. Chui đầu vô lưới. Không. A, một cái hơi hiện tuổi trẻ Vân gia đệ tử bị bắt lấy. Che ở hắn trước người. Băng kiếm hiểm hiểm ngừng ở mũi hắn đằng trước. Bất quá hắn vẫn là bị lạnh lẽo kiếm khí chấn thương kinh mạch. Oa đến phun ra một mồm to huyết. Hai mắt vừa lật đó là ngất đi qua kia trung niên nam tử thâm nhập Vân gia người trùng vây. Ý đồ chạy đi. Bất quá Vân gia người đã phản ứng lại đây. Keng keng keng. Phi kiếm phiến phiến bay ra. Chớp mắt đó là hình thành công kích đại trận. Thật nhanh phản ứng lực đại ly líu lưỡi. Vân gia này đó đệ tử thực lực đều không kém. Mấy cái kim đan, còn có một ít tất cả đều là trúc cơ đỉnh. Như thế phối hợp dưới thế nhưng có thể trong lúc nhất thời đem cái này kim đan đỉnh cấp bậc cường. Giả đều vây khốn, có thể thấy được bọn họ phối hợp chi ăn ý, đáng sợ nhất vẫn là bọn họ phản ứng tốc độ, Vân Tế Liên. Người kia, chính là chưa bao giờ cho phép kẻ yếu tồn tại. Mỗi năm bởi vì tự thân bên trong đào thải mà chết người đều có 3 vị số. Thương Biệt Ly đối với Vân Tế Liên rất là kiêng kỵ, nhưng là ngôn ngữ bên trong biểu hiện ra ngoài cũng là đối nàng không lớn nhận đồng, ước chừng là người kia quá tàn nhẫn đi. Đại Ly nhớ tới kia trương sắc mặt mỉm cười lại đôi mắt vô tình mặt, tuy rằng Vân gia người phối hợp lợi hại, bất quá không có Vân Băng Kiêu nhúng tay nói, vẫn là thực dễ dàng đã bị kia trung niên nam tử chạy đi. Giờ phút này, băng kiếm tổng phi trời cao, vờn quanh ở trung niên nam tử bên người, kiếm kiếm hàn khí bức người. Đại Ly mắt thấy quanh mình cây rừng bị nhất kiếm kiếm cắt đứt, lề sách mạn khởi băng xương, bị đông lại. Keng keng keng, băng kiếm cùng đại hắc thước công kích mấy lần, công kích phạm vi không ngừng tăng đại, chính chủ đã tới. Đại Ly hai người tự nhiên không muốn lại trộn lẫn đi vào, cho nên thối lui đến một bên, một bên ăn đan dược, một bên xem diễn. Kia đại hắc thước, ta giống như có điểm quen mắt. Đại Ly cau mày, muốn hồi tưởng ký ức đoạn ngắn, lại là sờ không ra đến tột cùng. Bất quá nàng minh bạch, này đại hắc thước chính là đối phương thân phận tượng trưng, bảy sát ô long thước. Thương Biệt Ly vừa muốn nói chuyện, đó là nghe được có người đã mở miệng, ghé mắt nhìn lại, đôi tay kia bối ở sau người, sắc mặt lãnh đạm đến nam tử đã đứng ở các nàng bên người, Lâu Lan Đình. Đại Ly hỏi, ngươi không phải đã xem qua? Lâu Lan Đình liếc liếc Đại Ly, biểu tình có chút thâm ý. Đại Ly nhướng mày, đầu óc xoay chuyển bay nhanh, phía trước kia Lâu Lan Đình rõ ràng liền cùng Vân Băng Kiêu rời đi Tàng Linh Các, như thế nào bỗng nhiên liền xuất hiện? Nếu là giống Vân Băng Kiêu như vậy từ ngoại đuổi tới cũng còn hảo, nhưng là vấn đề là hắn vẫn luôn đều ở Tàng Linh Các nội, thậm chí cùng các nàng hai cái giống nhau ngụy trang thành xác chết tránh ở chỗ tối. Từ chúng ta tiến vào Tàng Linh Các sau, người cũng vào được, vẫn luôn ở nơi đó. Đại Ly có chút rối rắm, Thương Biệt Ly tựa hồ cũng có chút không được tự nhiên, này thật là đáng sợ. Vô thanh vô tức, ở các nàng hai người đều không có phát hiện đến khoảnh khắc hạ đi theo các nàng phía sau một lần nữa tiến vào Tàng Linh Các. Nghĩ đến phía trước các nàng hai cái cùng kia trung niên nam tử hai người ở Tàng Linh Các nội vung tay đánh nhau, lại không biết có một đôi an tĩnh ở trong tối đưa bọn họ hết thảy xem đến rõ ràng. Đại Ly sờ sờ cánh tay, trong lòng đem Lâu Lan Đình người này tên ký lục ở biến thái danh sách thượng. Không có, Lâu Lan Đình trả lời lại là như vậy. Hai người sửng sốt, Thương Biệt Ly có chút chần chờ. Ý của ngươi là, ngươi không có cùng chúng ta cùng nhau tiến vào? Là, Lâu Lan Đình quay mặt đi, mặt vô biểu tình đến nói, ta vẫn luôn đều ở Tàng Linh Các nội, cái này vẫn luôn. Ý tứ là, Đại Ly đầu phóng không hạ, cùng Thương Biệt Ly đồng thời biến sắc, thiệt hay giả? Kia cùng Vân Băng Kiêu đi ra ngoài, cũng không phải chân chính Lâu Lan Đình. Phân thân, Đại Ly lặng yên nhìn đối phương không có chút nào huyết sắc mặt. Nói thực ra, Lâu Lan Đình lớn lên thật sự thực không tồi. Ngũ quan tinh tế lịch sự tao nhã, đường cong xinh đẹp, lại không giống người thường hình dáng. Tựa hồ có loại dị vực phong tình, mặt mày có độc đáo ý nhị, đặc biệt là cặp mắt kia. Hết chương.